Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, trang 397. Ngoặc kép, các ngươi vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Dựa theo lão quy củ, ta trực tiếp phát treo giải thưởng nhiệm vụ, ngay từ đầu treo 4 sao. Vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người tiếp, kết quả các ngươi đoán thế nào? Không ngừng các ngươi, lúc ấy vào núi chảo ngão răng thú rong binh đoàn toàn bộ mất tích. Đừng nói 4 sao, quải 5 sao lục tinh đều có. Ta chính phát sầu đâu. Kết quả liên minh cư nhiên xưa nay chưa từng có tuyên bố thất tinh nhiệm vụ. Lúc này ta lại sầu lại vui vẻ. Sầu chính là chúng ta nhiệm vụ khẳng định càng không ai tiếp. Vui vẻ chính là thất tinh nhiệm vụ nội dung chi nhất cũng là tìm người. Ít nhất có thể xác định dám tiếp thất tinh nhiệm vụ tuyệt đối là lợi hại rong binh đoàn. Mà này rong binh đoàn nếu muốn chấp hành nhiệm vụ, liền khẳng định phải cứu người. Cho dù là thuận tiện đem các ngươi cứu ra đi, nhưng mà chúng ta vận khí tốt. Vân Sam nói, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía bị quyển cùng pet kẹp ở bên trong mặt dược A Xuyên. Chúng ta vận khí tốt, mang lên thiếu niên này. Thiếu niên này là có đại vận khí. Thế nhưng ở Kim Phất cái này tiểu địa phương nhận thức lợi hại như vậy nhân vật. Đối phương vì cứu hắn, cố ý lâm thời đi dị năng thí nghiệm lời bình cấp lãnh chứng. Nghĩ chúng ta trong đội ngũ có tên này thiếu niên, lúc này mới trực tiếp lãnh chúng ta 5 sao nhiệm vụ. Đến nỗi cái kia thất tinh nhiệm vụ, lý đều không có lý. Vân Sam nói, lắc lắc đầu, ta đánh đố, hoa hược dược khẳng định không có tìm được người đâu, sẽ không so chúng ta càng nhanh, liền tính tìm được người. Bọn họ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, lợi hại người. Nga, đối phương là có thể làm ra không gian vũ khí người. Xác thật lợi hại, Danny ngẩn người, sau một lúc lâu nghĩ tới cái gì dường như gật gật đầu. Mà ngồi ở hắn bên người tinh một bên nuốt chửng giống nhau hướng trong miệng tác đồ vật. Một bên tán đồng điểm nổi lên đầu, Vân Sam liền lập tức biết này hai người kỳ thật còn không có làm. Minh bạch đối phương người thân phận đâu. Hạ giọng tuy rằng hắn cũng biết có quyền ở. Hạ giọng đại khái cũng vô dụng đi. Hắn nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Đó là Pet A, 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng thượng cái kia Pet. Mà hắn chỉ là lần này chúng ta tổ đội rượu cùng sữa bò rong binh đoàn phó đoàn trưởng, nói. Hắn dùng càng tiểu nhân thanh âm ý bảo một chút quyển phương hướng. Mà đoàn trưởng còn lại là vị kia. Quyển, ta phía trước chưa từng nghe qua tên của hắn. Chính là hắn bắt được dị năng giấy chứng nhận thượng viết minh bạch. Thực chiến năng lực hắn so Pet còn thêm một cái cộng đâu. Cái này, mọi người rốt cuộc đã biết này hai người thân phận. Trừng mắt, còn có người thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn phun ra tới. Nguy hiểm thật, biết lúc này đồ ăn quý giá. Hắn kịp thời dùng tay đem miệng đè lại, lúc này mới không làm chân quý đồ ăn lãng phí rớt, nhai kỹ nuốt chậm đem đồ ăn một lần nữa nuốt xuống. Mọi người cũng giống tiêu hóa đồ ăn giống nhau rốt cuộc tiêu hóa tin tức này, sau đó nội tâm mừng. Như điên, cái này, người nhưng có cái có thể thổi phồng cả đời chuyện này. Cư nhiên có thể gia nhập loại này rong binh đoàn. Tinh lập tức hâm mộ nói. Không ngừng là hắn, các đồng bạn cũng đều hâm mộ đến không được, này đảo không phải ghét bỏ chính mình rong binh đoàn ý. Tứ, trên thực tế, bọn họ đối chính mình rong binh đoàn trung thành độ cực cao. Chính là đều là lính đánh thuê sao? Dã ngoại lâm thời cùng người ngoài tổ đội, lâm thời là một cái rong binh đoàn tham gia một chút đối bọn họ tới nói cũng là chuyện thường. Đối với dị năng giả lính đánh thuê tới nói, mộ cường là bản năng, có thể gia nhập như vậy một chi cường giả đội ngũ đối bọn họ tới nói là cực hào trải qua. Càng không cần để loại này vừa thấy liền có trở thành truyền thuyết tư chất cường đội. Hào, có thực nhện phát hiện nơi này không thích hợp, chúng ta phải rời khỏi, Thần Long Dong binh đoàn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm thời điểm. Ven cười ha hả lại lần nữa mở miệng, những lời này hắn không ngừng là đối Thần Long Dong binh đoàn nói, càng là đối chính mình đoàn đoàn viên nói, chụp ảnh. Bảo tồn chứng cứ, rượu cùng sữa bò Dong binh đoàn rốt cuộc vẫn là không quên chính mình chấp hành chính là cái hoàn chỉnh nhiệm vụ, cứu người rất nhiều, bọn họ cũng đem có thể bắt được thuận tiện góp nhặt một chút, ven một thúc giục. Nguyên bản ở chụp ảnh Laura cùng ở quan sát thực nhện lệ tinh lập tức đều đã trở lại. Mà quyển tác từ cao cao trên cây thẳng nhảy xuống. Pet lại lần nữa bàn tay vung lên. Tay phải vô hình, nắm chặt, trụ hiện trường mỗi người. Tay trái tắc lại lần nữa hoa mở mắt trước không gian. Sau đó Pet mặt mang mỉm cười hướng quyển vươn chính mình chân chính tay phải, nhìn nhìn hắn. Quyển trước cong lưng, từ một mảnh đại lá cây hạ đem còn ở gặm format đại chuột bắt lấy. Lúc này mới đem tay đáp thượng Pet tay, lại lần nữa 10 ngón nắm chặt. Pet ngay sau đó kéo ra không gian, mang theo mọi người đi vào. Chiều hôm nay kim phất sôi trào căn cứ lớn nhất lợi hại nhất Thần Long. Dòng binh đoàn đã trở lại. Bọn họ tuyên bố 5 sao nhiệm vụ bị viên mãn hoàn thành. Mà cùng lúc đó, từ mặt khác căn cứ truyền đến lại là hoa thược dược nhóm dòng binh đoàn mất tích tin tức, tác giả có. Chuyện nói, rất quen thuộc bị quyển nắm lên cổ nếp gấp nhi. Format gặm format, rốt cuộc yên tâm. A, này quen thuộc cảm giác, chuột chuột ta nha, lại bị vận mệnh bắt được tương đương tiếp tục gặm gặm gặm gặm gặm gặm. Thăng vô tận lữ trình chương 202 lâm thời phụ san báo chí, Pet. Các người gặp được thực nhện có phải hay không chính là loại này thực nhện a? Nghe nói kia thực nhện có 5 mét đại, sao có thể, người xem này chỉ thực nhện so với ta móng tay cái còn nhỏ đâu. Miệng rộng hoa quán ba, một người rượu khách thật cẩn thận mà nhéo một con thực nhện hỏi Pet, Pet chính lấy tiền đâu. Trong khoảng thời gian này rượu tư rượu khách nhóm đều có nghiêm túc chi trả. Mà Chu Mặc Tắc làm so Pet làm ơn hắn còn muốn nhiều một ít, hắn đem sở hữu rượu tư chồng đi lên. Giấy bút phóng một sấp, tiền xu phóng một sấp, chồng đến chỉnh chỉnh tề tề cao cao. Chỉ thu Pet tay có điểm mệt, lông mày một trọn. Pet nhịn không được nhìn về phía trước rượu khách nhóm nói. Ngươi nói một chút các ngươi, ta đều không ở các ngươi như thế nào còn lại đây uống rượu. Các ngươi sẽ không đi địa phương khác uống sao? Rượu khách nhóm, này muốn bọn yêm như thế nào trả lời niết. Tới ngươi quán ba uống rượu còn ngoan ngoãn trả tiền còn có tật xấu lạc. Rượu khách nhóm ủy khuất, rượu khách nhóm còn không dám nói. Vẫn là phía trước tên kia rượu khách, chớp đôi mắt. Trên tay như cũ nhéo thực nhện, hắn trong ánh mắt lộ ra tò, bát, mò, quái, quang, sau đó đã đem tiền toàn bộ thu tốt. Pet liền mặt vô biểu tình mà đem Chu Mặc mới vừa sao ra. Tờ báo chí chụp ở trước mặt hắn, xem báo chí. Chính mình tìm đáp án. Hết chương.